Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 55, giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Thái Hậu nắm lấy Mục Vân Khanh mồ hôi ẩm ướt. Gật đầu thỏa hiệp, được, bỏ qua mọi người một bên. Đoàn người đi tới hiệu thuốc tế nhân. Trước cửa người đến người đi đường nối liền không dứt. Thẩm Thanh Nhiên mang theo Thái Hậu đợi từ hẻm nhỏ vắng vẻ cửa sau tiến vào. Thái Hậu kiếp này sợ là lần đầu tiên tiến vào từ cửa sau. Tô Đồng một bên cau mày muốn nói cái gì? Cô lắc đầu ngừng lại. Tất cả những nghi thức xã giao thứ này đều là hiện tượng bên ngoài. Không để ý như thế. Chẳng qua an bài như thế, cô nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh Nhiên nhìn thêm mấy lần. Hào hiệp của người trong giang hồ ở trên người hắn bày ra chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm Kiếm Phong ở trong sảnh hầu hồi lâu. Sau khi nhìn thấy tiếng bước chân nặng nề, thả ra chén trà trong tay. Đứng dậy đón lấy người đến. Thái Hậu vượt qua ngưỡng cửa. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một thân người bào tím màu vốn có. Trong lòng biết được người phương nào. Cười nhạt một tiếng. Lần này sợ là lại muốn làm phiền Thẩm cốc chủ rồi. Di rời nhìn về phía Thái Hậu. Con ngươi sâu thẳm của Thẩm Kiếm Phong thu nhỏ lại. Vừa là kinh ngạc lại là không rõ. Không chút biến sắc hỏi. Thái Hậu làm sao trong người chúng kỳ độc Bích Lạc càng hiếm thấy ở đại hạ. Cơ hồ không người nhận biết. Thái Hậu trầm mặc không nói. Ngồi ở chỗ đó mặc Mục Vân Khanh thay cô bôi thuốc ở trên vết thương. Sắc mặt như nước, rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này. Thẩm Kiếm Phong thân là thầy thuốc. Tất nhiên là hết sức tò mò xuất xứ của chất độc. Nhưng Thái Hậu không nói một lời này. Cũng thức thời không truy hỏi vấn đề này nữa. Thẩm Kiếm Phong mắt sáng như đuốc quét đến sắc mặt tái nhợt nàng. Thấy Mục Vân Khanh hết bận chuyện trong tay, mới đem nàng kéo qua, đưa tay thăm dò lên mạch đập của nàng. Tinh tế hỏi, mặt mũi này của ngươi vô cùng tệ, gần đây chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, hay là vết thương eo lại tái phát? Không có, đều không có, đồ nhi rất tốt. Một cái tay còn lại của Mục Vân Khanh không tự giác xoa gò má của chính mình. Trấn an Thẩm Kiếm Phong. Có lẽ đêm qua không nghỉ ngơi tốt, ngủ một giấc là tốt rồi. Sư phụ không cần sốt sắng như vậy. Thái Hậu ngồi trên nơi đó nghe đến chữ vết thương eo. Hai tay khoát lên giữa gối không tự giác nắm chặt. Cô muốn chạm vào tay của Mục Vân Khanh, nhưng đưa tay đến giữa không trung mới nhớ tới nàng không ở trước mặt chính mình. Chỉ đành hậm hực rủ tay xuống, dò xét xong mạch. Thẩm Kiếm Phong thu tay về, lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, ánh mắt bất thiện nhìn Mục Vân Khanh, nhìn đến người sau lạnh cả người, mới trầm giọng nói rằng, người bị thương phổi rồi, làm sao bị thương chính ngươi rõ ràng, ta thì nên lệnh Thanh Văn đem ngươi đuổi về Dược Vương Cốc, ở bên trong suối thuốc nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi thì yêu quý thân thể của chính mình. Mục Vân Khanh cuống quýt xua tay. Hai con mắt lóe qua hoảng sợ, ngay cả đầu óc đều có chút choáng váng, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lời nói đều mang theo mấy phần tiếng rung. Vừa rồi cùng người giao thủ, phòng chừng bị tổn thương. Không cần ngâm suối thuốc, tự ta sẽ điều trị. Dừng một chút, lại cuống quýt đổi chủ đề. Sư phụ, Bích Lạc có giải được không? Thẩm Kiếm Phong thấy nàng bảo đảm như vậy. Cũng không lần nữa tính toán cùng nàng. Quay đầu ngồi ở một bên. Lại tiếp tục ba ngón chụp lên mạch đập của Thái Hậu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc mặt Thẩm Kiếm Phong càng ngày càng trắng bệch. Dư quang nhìn lướt qua Mục Vân Khanh lo lắng một bên. Thời khắc trầm ngâm. Từ ngữ châm trước nói. Thái Hậu, người chắc dùng qua viên thanh độc. Cho nên độc tính phát tác so với người thường chậm rất nhiều. Nhưng giải độc vẫn cần nghĩ cách khác. Mục Vân Khanh đứng ở một bên không biết nghĩ cách khác trong miệng Thẩm Kiếm Phong chỉ phương pháp gì. Muốn tiến lên hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mới vừa bước ra một bước. Cũng cảm giác bóng người trước mắt đang lay động. Bên tai vang lên ong ong. Trong nháy mắt cũng nghe không tới tiếng người nữa. Mục Vân Khanh đột nhiên té xỉu. Thẩm Kiếm Phong kinh sợ đến mức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên tiếp được thân thể ngã xuống của nàng. Không yên lòng lần nữa thăm dò mạch đập của nàng. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại mới mở miệng. Không sao, quá mức mệt nhọc, dùng lời của nàng nói ngủ một giấc thì không sao rồi. Không sao trong miệng Thẩm Kiếm Phong. Chính là Mục Vân Khanh ngủ ròng rã 3 ngày. Dù là ai đều không gọi tình. Thái hậu ngồi ở một bên giường đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua trán của nàng. Miễn cưỡng sợ nàng phát sốt mà không người hiểu rõ. Bỗng dưng nhớ tới lời của Mục Thụy Quân. Tay trần trờ của Thái hậu gác ở bên hông Vân Khanh. Thật lâu không cách nào di động. Cô ít có thời điểm bất an như vậy. Mồ hôi ở đầu ngón tay thấm ướt ra. Chột dạ khó nhịn không đủ để hình dung tâm cảnh giờ khắc này của cô. 3 ngày qua, đêm đó khắp nơi máu tanh luôn là xuất hiện ở trong mơ. Mỗi khi cô dãy dụa tỉnh lại, thấy được gương mặt Mục Vân Khanh ngủ say mới có thể an tâm. Tay đình trệ hồi lâu cuối cùng vào thời khắc này di chuyển lên trước. Rơi đến chỗ cổ áo của Mục Vân Khanh, lại di chuyển xuống nửa tấc. Đụng tới cổ áo màu trắng mềm mượt như tơ. Dùng 3 phần khí lực mở ra. Sợi dây đàn trong đầu vào đúng lúc này căng thẳng. Chậm rãi xốc lên áo lót. Vết thương trúng tên trên vai còn hiện ra sưng đỏ. Hô hấp Thái hậu hơi dừng lại. Khi muốn đi xuống tìm hiểu. Mục Vân Khanh ríu rít một tiếng. Cả kinh cô buông lỏng tay trong quần áo trong. Vội vuốt lên trán của nàng. Nhìn gò má trắng nõn của nàng, vội vã kêu, Vân Khanh, Vân Khanh, cái trán truyền đến nhiệt độ khác thường. Mục Vân Khanh càng cảm thấy mí mắt vạn phần nặng nề. Gắng gượng mở mắt ra, dung nhan rất quen của Thái hậu tiến vào trong mắt, nhưng mà giây lát, lại cảm giác vô lực chậm rãi đóng lại mi mắt, tỉnh rồi lại ngủ. Thái hậu thực sự bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Người đều ngủ 3 ngày rồi. Còn không muốn tỉnh sao? Giơ tay lại đem quần áo cột lên. Đột nhiên bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cánh tay muốn thu về của cô. Mắt cũng không mở. Lầm bầm hỏi nàng. Ngài làm cái gì? Cô ngược lại nắm lấy 2 tay của Mục Vân Khanh. Nhẹ nhàng đem người kéo lên tựa ở ngực mình. Ở bên tai nàng thổi một hơi. Lời như trầm tĩnh. Cười nói. Trưởng công chúa của ta, người muốn ngủ tới khi nào? Sang xuân năm sau cỏ xanh, xuân năm nay cỏ cũng còn là màu xanh đó. Đợi sang năm làm cái gì? Bị người mạnh mẽ kéo lên, cơn buồn ngủ thanh tỉnh sạch. Không tỉnh nữa, cỏ cũng vàng rồi. Nơi này không phải nơi ở lâu. Thân phận của ta quá mức đặc thù, phải nhanh chóng hồi cung. Cũng không thể đem ngươi một mình bỏ ở nơi này. Tuy nói sư phụ của ngươi ở đây. Nhưng ta vẫn là không yên lòng. Thái hậu đem người chèn ở trong lồng ngực. Thái độ khác thường. Thao thao bất tuyệt. Biến hóa không tầm thường như thế. Mục Vân Khanh kinh sợ đến mức từ trong lòng cô lui ra ngoài ngồi ở chỗ đó. Trừng trừng nhìn Thái hậu. Như hóa đá không nhúc nhích. 2 mắt lim dim càng mê man. Một lát mới trách nói. Ngài làm sao vậy? Nói liên miên. Sắp đuổi kịp Nguyễn cô cô rồi. Thái hậu cười trả lời. Bị ngươi tức giận. Cũng bị ngươi làm gấp. Ai để ngươi không lên tiếng chào hỏi thì ngủ 3 ngày. Cho dù tâm tình tốt cũng bị ngươi mài hết. Mục Vân Khanh tựa ở trên thành giường. Quanh thân tê dại. Khóe môi Thái hậu cong lên độ cong càng thâm hậu. Nàng có chút không rõ. Ngủ một giấc đầu óc không đủ dùng rồi. 2 con mắt Thái hậu nhẹ nhàng như nước sáng mênh mông. Nở nụ cười kinh hồng. Nàng bừng tỉnh đưa tay ra ở trước mắt cô lung lay loáng một cái. Tay lập tức bị Thái hậu nắm chặt. Trong lòng đột nhiên lên sóng lớn. Mục Vân Khanh đưa tay nắm chặt mạch đập Thái hậu. Người sau màu người lấp lóe. Cũng không dãy dụa tùy ý hành động này của nàng. Không mấy chốc, lông mày giãn ra. Trong lòng vui mừng như dãi mật đường. Mục Vân Khanh cơ hồ nhào vào trong lòng Thái Hậu. Ôm cô thật chặt, không cầm được mừng rỡ. Bích Lạc giải rồi sao? Bích Lạc giải rồi sao? Thấp thỏm bất an trong nháy mắt biến mất. Thái Hậu thở ra một hơi. Hai con mắt ôn hòa. Ngón tay dài nhỏ phủ lên sống lưng của Vân Khanh. Cười nhạt nói. Đại phu ngươi đây không phải thăm dò mạch rồi sao? Làm sao cũng hỏi ta. Mục Vân Khanh ngẩng đầu. Nhếch miệng nở nụ cười. Không phải nói khó giải sao? Tại sao nhanh như vậy thì giải rồi? Sư phụ giải sao? Ba vấn đề liên tiếp. Thái Hậu đem bộ tóc đẹp buông xuống trước ngực nàng gạt trên vai. Chế nhạo nói. Vừa tỉnh lại cứ nhiều vấn đề như vậy. Người ngủ 3 ngày. Vấn đề nhiều hơn nữa cũng đều nên giải quyết rồi. Nhưng mà lần sau không thể trông chờ ngươi rồi. Ngàn cân treo sợi tóc ngươi thì ngủ. Thực sự không quá tin cậy. Mục Vân Khanh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thái Hậu cũng không ý trách cứ nàng. Nàng cũng không gì có thể áy náy. Việc sinh tử đã giải quyết. Không cần lo lắng cùng Thái Hậu người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Như vậy, rất tốt. 5 tháng tốt đẹp, các nàng còn có thể làm lại. Cảm tình vỡ tan, cũng có thể để thời gian đến chậm rãi chữa trị. Cờ trắng rơi một bước, cờ đen ruồi theo một bước. Từng bước một vây quét. Người chơi cờ cần bình tĩnh lại. Tinh tế châm trước mỗi một bước. Đi một bước liên quan 10 bước. Mới là thượng sách. Trên bàn đá, Mục Vân Khanh mím môi cúi đầu. Đầu ngón tay nắm bắt cờ trắng trong tay. Chậm chạp không dám hạ cờ. Thẩm Thanh Nhiên đi dạo mà đến. Thi lễ một cái về phía Thái Hậu. Tùy ý nhìn lướt qua bàn cờ. Cười nhạo một câu. Tiểu sư muội, ngươi vào hố đủ sâu. Ở thời điểm ngươi xuống cờ đầu tiên. Cũng đã bị Thái Hậu tính toán ở bên trong rồi. Ngươi xem một chút cờ trắng của ngươi đã bị cờ đen vây quanh rồi. Chịu thua đi, Mục Vân Khanh rủ đầu xuống. Đầu ngón tay buông ra quân cờ. Nhụt chí nói, chuyện trong dự liệu, ta sẽ không thắng nổi. Vừa nói xong, đám người Tô Đồng đều cũng không nhịn được ý cười. Bật cười, Thẩm Thanh Nhiên là vô cùng khuếch đại. Mục Vân Khanh màu máu dâng lên. Mở to hai mắt chừng mắt hắn. Đứng dậy nhường chỗ cho hắn. Không có ý tốt nói. Sư huynh, nếu không ngươi cùng Thái Hậu đánh một trận cờ. Xem thắng bại thế nào. Thái Hậu gật đầu. Cũng tốt. Thẩm Ngũ công tử có thể có hứng thú cùng ta đánh một trận cờ. Thẩm Thanh Nhiên lười nhác quen rồi. Ngoại trừ Thẩm Kiếm Phong thật không có e ngại qua người phương nào. Lập tức cũng không chối từ. Ngồi lên đối diện Thái Hậu. Nắm lên cờ trắng. Thu lại tính tình bất kham vừa rồi. Tập trung tinh thần đánh cờ. So với không thể tả vừa rồi của Mục Vân Khanh. Thẩm Thanh Nhiên cao hơn nhiều. Hai người kỳ phùng địch thủ. Cục diện trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mọi người cũng là nín hơi ngưng thần. Lặng lặng đứng ở một bên nhìn. Tiếng người gần. Bước chân vang lên, Thẩm Thanh Nhiên nghiêng người thì thấy được A Lục bước nhanh mà đến. Mắt hoa đào sáng lên, tâm tư đã cách ván cờ sốt ruột rồi. Thái Hậu cười cười, thả xuống quân cờ, hỏi A Lục, chuyện gì? A Lục hành lễ trả lời. Bệ hạ tới, muốn gặp ngài. Thẩm Thanh Nhiên thức thời dắt đi Mục Vân Khanh. Một mặt dắt một mặt nói. Tiểu sư muội. Sư huynh dẫn ngươi đi một nơi. Tuyệt đối chơi vui. Trước khi đi cũng không quên dắt đi A Lục đến báo tin. Cách chương.